Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, dứt khoát, Vận Ninh hơi ngửa đầu. Suy cho cùng trên đời này có thật nhiều bất đắc dĩ. Nàng không hối hận, từ lúc bắt đầu, nàng biết, với Nhiếp Khác, với Thôi Nguyên, vẻn vẹn có chỉ là lợi dụng, không có nửa phần chân tình. Những năm này, vốn tưởng rằng muội nên hiểu được. Vận Ninh quay đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, sâu kín mở miệng, Nạp Lan Tĩnh trầm mặc không nói. Đúng vậy, trên đời này làm sao có nhiều cảm xúc như vậy? 5 năm, mình rơi xuống vách đá 5 năm, vì sao còn mềm lòng như vậy? Nhưng Nhi Nhi vẫn còn là một đứa bé. Thật lâu sau, giống như Nạp Lan Tĩnh đã tìm được một lý do. Ván này, Vận Ninh lợi dụng mọi người, cũng bao gồm Kiếm Nghi. Mẫu Phi vốn không muốn, ta không nên ép Mẫu Phi làm như vậy. Kiếm Nghi chẳng biết đã đứng ở phía sau các nàng lúc nào. Một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lạnh lùng khác thường, giữa hai lông mày ngoại trừ anh khí, khí khái anh hùng, thế nhưng nhiều hơn mấy phần sát ý không nên xuất hiện vào tuổi của hắn. Cái thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như hôm nay chưa trừ diệt hoàng hậu, ngày khác nhất định sẽ bị hoàng hậu diệt trừ. Về phần một tiếng thúc phụ kia của Kiếm Vũ, cũng do ta dạy hắn. Kiếm Nghi nói xong, ý lạnh trong mắt lại càng dày đặc. Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu mày. Trước khi chết Kiếm Vũ vẫn nhìn Kiếm Nghi, nàng liền đoán ra chút đầu mối. Không khó nhìn ra, Kiếm Vũ đối với vị hoàng huynh này cực kỳ tin cậy. Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một cái. Nhìn Kiếm Nghi đứng ở trên tường thành, nàng giống như nhìn thấy một đời đế vương. Kiếm Nghi tuổi nho nhỏ, đã có lãnh tình, khát máu mà đế vương nên có. Nạp Lan Tĩnh không nói gì, chỉ quay đầu nhìn lên trên hình đài. Đài hành hình, kia, quái tử thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhiếp Khắc hơi cúi thấp đầu, nhìn không ra trên mặt hắn có phải có bi thống hay không. Đao sáng ngời kia rơi xuống, trong nháy mắt nhiễm đỏ hình đài. Đầu Nhiếp Khắc từ phía trên lăn xuống, nhưng mắt của hắn vẫn mở. Sau khi dừng lại, không biết là ý trời hay như thế nào, lại đúng lúc nhìn bên này, một cặp mắt không có ánh sáng, đủ loại hình ảnh 5 năm trước thoáng qua trong đầu Nạp Lan Tĩnh. Trong nháy mắt nàng sinh ra một loại niệm tưởng đáng sợ. Có lẽ Nhiếp Khắc rơi vào kết quả như vậy, 5 năm trước đã sớm bị Vận Ninh tính toán tốt, chính là để cho Mạnh Vi vĩnh viễn không có chỗ lật người. Quái tử thủ, đao phủ, người thi hành lệnh, Nạp Lan Tĩnh, ngươi nói trận đánh này chúng ta thắng sao? Kiếm Nghi chợt mở miệng, trong mắt nhìn Nhiếp Khắc, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Thắng sao? Nạp Lan Tĩnh ở trong lòng nhẹ giọng mà hỏi mình, đột nhiên phát hiện, một vấn đề tưởng đơn giản như vậy, thế nhưng nàng không cách nào trả lời ra ngoài. Không có thắng. Kiếm Nghi ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, người thắng chân chính là người không cần lợi dụng khổ nhục kế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiếm Nghi lộ ra một tia hung ác. Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Nghi. Nghi Nhi, Di Nương nói cho ngươi biết, một đế vương, thủ đoạn tất nhiên quan trọng, nhưng dân tâm cũng là so bất kỳ vật gì quan trọng hơn. Từ trong cung trở lại, trong lòng Nạp Lan Tĩnh có chút nặng nề, nàng chỉ đang ngồi, không muốn nói bất kỳ lời gì. Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, nhìn Nạp Lan Tĩnh không biết nên nói hay không. Thật lâu sau, thế nhưng nàng vẫn nhịn không được. Tiểu thư, trong Trung Túy Cung có mật thám của Thái Hoàng Thái Hậu. Ta biết rõ, nếu không có người làm nội ứng, Nhiếp Khắc sợ rằng cũng không có đi vào dễ dàng như vậy. Tuồng vui này của biểu thì cũng không có biện pháp diễn tiếp. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái. Về phần nội gián bên trong là người nào? Sợ rằng trong lòng Vận Ninh đã sớm biết. Thu Nguyệt dừng một chút. Tới cùng trong lòng vẫn rối rắm. Còn có một tin tức. Cũng không biết có nên nói cho Nạp Lan Tĩnh vào lúc này hay không? Tiểu thư, Thu Nguyệt dò xét thử gọi một tiếng. Thấy Nạp Lan Tĩnh không khỏi quay đầu lại. Mang theo vài phần khó hiểu nhìn mình, còn có một tin, Nhiếp phu nhân biết được Nhiếp đại nhân gặp chuyện không may. đã tự vẫn, Thu Nguyệt thở dài một cái. Mặc dù triều đình không có công bố nguyên nhân Sử Tử Nhiếp Khác, nhưng chiếu Sử Tử đã ban xuống. Nạp Lan Tĩnh vốn với tay muốn bưng chén nước không khỏi dừng lại. Phiêu Phỉ mặc dù không coi là thông minh, cũng có nhiều lòng tham hư vinh, nhưng có thể canh giữ ở bên cạnh Nhiếp Khác 5 năm. Phần chấp nhất này cũng khó được, báo lại cho Tẩu Tẩu. Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, lời đến một nửa, rồi lại không biết nên nói gì. Người đã gặp chuyện không may, nói cái gì nữa cũng uổng công. Cuộc sống, khó có được hồ đồ. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh phiền não vô cùng, cũng bảo Thu Nguyệt đổi cho mình nam trang, mang theo nàng cùng Lưu Thúy từ cửa sau rời đi. Tiểu thư, ngài, Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh đi thẳng tới bên hồ. Có vài lời nói cũng không biết có nên nhắc nhở hay không. Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo. Nàng biết Thu Nguyệt lo lắng cái gì. Trong lòng nàng nắm chắc. Chắc chắn không ra làm ra chuyện gì khác người. Bởi vì trời vẫn sáng. Bên hồ cũng không có nhiều người. Ngay cả trong tửu phường người cũng rất ít. Chỉ là, nhìn hai người đứng ở cửa tửu phường kia. Cho dù tiểu nhị ra ngoài cùng bọn họ nói cái gì. Hai người kia cũng không đồng ý rời đi, đến gần mới nhìn ra, hóa ra chính là hai người chủ tớ hôm qua. Ngược lại Nô Bộc, tuy nói đứng ở một bên, nhưng trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Nhị đệ, nghe có tiếng bước chân đến, người nọ hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh bọn họ chạy tới. Ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, ngược lại vẻ mặt Nô Bộc bên cạnh trong nháy mắt rất khó coi. Nhị đệ, Nạp Lan Tĩnh hơi sững sờ. Đối với xưng hô này cảm thấy rất xa lạ. Chân mày không khỏi khẽ nhíu. Trong lúc giật mình nhớ lại, hình như Lưu Thùy nói với mình, hôm qua uống say rượu. Ngược lại mơ mơ màng màng nhận một huynh trưởng. Nhị đệ, hôm đó ngươi đi vội vàng, đánh rơi cây trầm cái tóc ở trên thuyền. Vốn nên tự mình đưa đến trong phủ nhị đệ, nhưng cũng không biết phủ đệ của nhị đệ ở đâu. Vi huynh đành phải ở chỗ này chờ. Nam tử kia cười một tiếng. Vẫn còn có mấy phần thật xin lỗi. Hắn cúi đầu, thận trọng từ trong tay áo lấy ra một cái khăn sạch sẽ. Mở khăn ra, hai tay đưa cây châm cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười một tiếng. Từng cử động của người này, chính xác là một ngốc tử. Đa tạ, Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng. Trong mắt lưu truyền, huynh trưởng. Cuối cùng nói ra hai chữ này, người nọ không khỏi cười một tiếng, thế nhưng ánh mắt kia giống như thành hình trăng lưỡi liềm. Nhị đệ khách khí, rốt cuộc mấy ngày nay ở kinh thành đã thăm dò được tin tức của đại ca. Nếu như cứu đại ca ra, ít ngày nữa chúng ta sẽ rời đi Đại Dung. Nam tử kia nói xong, vẫn còn có mấy phần không buông. Chủ tử, Nô Bộc bên cạnh cả kinh. Không nghĩ tới nam tử này thậm chí ngay cả lời như vậy đều nói cho Nạp Lan Tĩnh. Không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở. Không sao, nhị đệ cũng không phải người ngoài. Nam tử không khỏi trợn mắt nhìn Nô Bộc một cái. Luôn cảm thấy hắn đang ngạc nhiên. Như thế, ngược lại phải chúc mừng huynh trưởng. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng. Ngược lại người này không có nửa phần đề phòng người khác. Nhưng Nô Bộc của hắn lòng cảnh giác cực cao. Chờ cứu đại ca ra, huynh đệ chúng ta sẽ họp gặp. Nhìn Nạp Lan Tĩnh không thèm để ý chút nào tới thái độ Nô Bộc của mình. Nam tử không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng, giống như nghĩ tới cái gì, nét mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đại ca hắn không thích thấy người xa lạ. Chuyện này sợ là không được. Nạp Lan Tĩnh khẽ cười, nhìn gương mặt khổ não của nam tử. Ngược lại cảm thấy hắn quá lo lắng. Mình vốn cũng không tính toán cùng hắn lui tới, hôm nay cũng chỉ là trong lòng phiền muộn ra ngoài đi một chút. Ngày sau sợ khó có cơ hội gặp lại. Cách chương.